Chương 542, chủ pháo, 2, David nhìn thấy hạm lôi xà cải tiến, lo lắng trong lòng đã biến mất. Hắn từng nhìn thấy thuyền trưởng Hopper chỉ huy phi thuyền chiến đấu, cho dù thuyền trưởng Hopper đặt vào môi trường quân đội, cũng là một người không thể khinh thường, càng không cần phải nói sử dụng hạm lôi xà đã cải tiến để đối phó đám lính đánh thuê này. Thuyền trưởng, pháo ga Úc số 1 đã nạp năng lượng xong. Thuyền trưởng, pháo ga Úc số 2 đã nạp năng lượng xong. Thuyền trưởng, pháo ga Úc số 3 đã nạp năng lượng xong. Thuyền trưởng, chủ pháo mini tim tinh đã nạp năng lượng xong. Sau từng tiếng báo cáo, thuyền trưởng Hopper không còn chờ đợi nữa. Công kích, thuyền trưởng Hopper ra mệnh lệnh, toàn bộ vũ khí được che giấu các nơi của hạm lôi xà cải tiến mở ra toàn bộ, vũ khí công kích đầu tiên là chủ pháo mini tim tinh. Trời ơi, bọn hắn công kích, tránh né, mau tránh né. Phó đoàn trưởng Du trống lớn một tiếng. Phi thuyền võ trang không có lá chắn năng lượng, loại trang bị phòng ngự xa hoa này vốn đã đắt hơn bản thân phi thuyền võ trang rất nhiều lần. Đoàn lính đánh thuê sẽ không trang bị lá chắn năng lượng, bọn hắn thà rằng mua thêm mấy chiếc phi thuyền võ trang. Phải biết rằng lúc xuất hiện nhiệm vụ, càng nhiều phi thuyền võ trang có thể hình thành lực uy hiếp, từ đó dọa sợ kẻ địch, mà số ít phi thuyền võ trang thì sẽ dễ dàng phải thật sự chiến đấu, lựa chọn như thế nào là chuyện cực kỳ sáng tỏ. Còn chưa kịp làm ra động tác tránh né, người thao tác vừa mới phát ra mệnh lệnh với động cơ, một chùm tia sáng năng lượng thô to bắn ra từ hạm lôi xà cải tiến. Mục tiêu tất nhiên là phi thuyền võ trang ở giữa nhất của phó đoàn trưởng Du. Chùm sáng năng lượng bắn lên phi thuyền võ trang, trong nháy mắt tiếp xúc phi thuyền võ trang đã bị đánh tan thành mây khói. Trên chiếc phi thuyền võ trang này, đám giáp sĩ chuẩn bị sẵn sàng đều không thể rời khỏi, lập tức đã bị chủ pháo mini tim tinh trực tiếp giết chết. Sau khi chủ pháo mini tim tinh tiêu diệt chiếc phi thuyền võ trang này, chùm tia sáng bùng nổ, bắn ra bốn phía, 14 chiếc phi thuyền võ trang lập tức bị ảnh hưởng, phi thuyền cũng bị thay đổi phương hướng. Cái này còn là chủ pháo mini tim tinh, nếu là pháo tim tinh chân chính, năng lượng tản ra bốn phía đã đủ phá hủy tất cả. Bất quá chủ pháo mini tim tinh đã phá trận hình của đội phi thuyền võ trang, lúc này ngay cả phản kích bọn hắn cũng không thể làm được, vị trí phi thuyền võ trang thay đổi, cần một lần nữa điều chỉnh vũ khí mới có thể nổ súng. Sao thuyền trưởng Hopper có thể cho bọn hắn cơ hội đánh trả, hạm lôi xà cải tiến bắt đầu kích nổ pháo ga Úc, hạm cải tiến cũng không ngừng xoay tròn, để cho mỗi một cây pháo ga Úc quanh thân thuyền đều có thể công kích kẻ địch. Sau một đợt công kích luân phiên nhau, trong vũ trụ chỉ còn lại 4 chiếc phi thuyền võ trang lẻ loi, nhưng khẩu pháo ga Úc số 1 của hạm lôi xà cải tiến lúc này đã một lần nữa nạp xong năng lượng. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao lại bố trí 10 khẩu pháo ga Úc. 10 khẩu pháo ga Úc vừa vặn có thể hình thành công kích không ngừng nghỉ, từ lúc khẩu pháo ga Úc đầu tiên xả đạn công kích cho đến khi khẩu pháo ga Úc số 10 chấm dứt công kích, đợt tấn công thứ hai vừa vặn có thể tiếp nối. Cho nên 4 chiếc phi thuyền võ trang còn lại tiếp tục trở thành bia ngắm, mất đi người chỉ huy, 4 chiếc phi thuyền chỉ huy có cái muốn chạy trốn, có cái muốn phản kích, nhưng tố chất quân sự quá chênh lệch, làm cho phi thuyền muốn phản kích còn chưa kịp một lần nữa điều chỉnh vũ khí thì đã bị bắn trúng. Đã không có khả năng chạy trốn, không chiến khoảng cách gần, chạy trốn là lựa chọn ngu ngốc nhất, thời gian động cơ phi thuyền khởi động rồi dần dần chuyển hướng đã quá đủ để đối phương phá hủy phi thuyền. David nhìn thấy kết quả cuộc chiến, trên mặt lộ ra nụ cười, hắn bay về phía phần còn lại của đống phi thuyền. Lần này tự nhiên là đi để ảnh thị hấp thu linh hồn, khi tầm quan trọng của tinh thần đối với David tăng lên, hắn càng muốn nhanh chóng tăng lên tinh thần của mình. Hiện tại trong những con bài chưa lật của hắn, mũi tên tinh thần, đồ văn ngủ say cùng đồ văn mê hoặc đều cần tinh thần mạnh mẽ làm cơ sở. Những con bài chưa lật này lần lượt cứu mạng hắn, cũng cho hắn biết tinh thần mạnh mẽ thủ đoạn bảo vệ mạng sống quan trọng thế nào. Thuyền trưởng Hopper không biết David đi làm gì, bất quá chiến đấu đã xong, hắn chỉ cần chờ đợi là được. Ảnh thì hút tới mấy ngàn linh hồn, nhưng trong đó số lượng linh hồn giáp sĩ là cực ít, đến toàn bộ số lượng không vượt qua 100. Thật ra chuyện này cũng là tất nhiên, phó đoàn trưởng Du mang theo giáp sĩ đi ra ngoài. Hơn phân nửa đều đã chết vì bị phi đạn phòng ngự bắn trúng lúc tiếp cận thành lũy vũ trụ bỏ hoang. Lần này trong số 100 giáp sĩ, còn có hơn phân nửa là tạm thời thuê được. Một lần nữa triệu hồi hồi tàu phong hỏa, David điều khiển tàu phong hỏa quay về bên trong hạm lôi xà cải tiến. Đại nhân, ngài bị thương. Thuyền trưởng Hopper nhìn thấy David giải trừ xong giáp xương bên ngoài đặc chế, lập tức kinh hô thành tiếng. Không có chuyện gì, chỉ là xương bả vai bị gãy thôi. Vấn đề nơi này đã giải quyết xong, ông khống chế phi thuyền quay về hành tinh Lenka. David lộ ra sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn cười nói, lần này đối mặt kẻ địch mạnh mẽ như vậy, chỉ trả giá bằng việc xương bả vai bị thương đã là cực kỳ đáng giá. Thuyền trưởng Hopper không còn chờ David ra lệnh, tiến lên cầm lấy bộ giáp xương bên ngoài đặc chế, sau đó bước nhanh tới phía trước, giúp David chuẩn bị khoang thuyền chữa trị gen. Nơi trú đóng của ba đoàn lính đánh thuê bị hủy diệt, tin tức này kinh động toàn bộ giới lính đánh thuê. Xích hỏa, Lam băng cùng ám ảnh, ba đoàn lính đánh thuê này đều có ưu thế của mình, sở hữu danh tiếng to lớn trong giới lính đánh thuê. Nhưng mà dù là đoàn lính đánh thuê như vậy, trong tình huống sở hữu nơi trú đóng là thành lũy vũ trụ bỏ hoang, vậy mà bị người khác hủy diệt toàn bộ. Chuyện này có ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí quân đội hành tinh giác kết cũng phái chuyên gia tới tận nơi điều tra. Thành lũy vũ trụ bỏ hoang tuy nhiên trong tên có chữ bỏ hoang, nhưng vẫn là tường thành quân sự chân chính, cho dù là bỏ hoang, cũng không phải hỏng hóc, chỉ là cho ba đoàn lính đánh thuê được thuê. Nay ba tòa thành lũy vũ trụ đều trở thành phế tích, cái này làm quân đội không thể không sớm tới khảo sát, tìm ra nguyên nhân bị phá hủy. Phải biết rằng có thể phá hủy thành lũy vũ trụ bỏ hoang, như vậy chẳng phải thành lũy vũ trụ khác đều tồn tại nguy cơ bị phá hủy sao? Chương 543, Chiến lợi phẩm, 1. Đám lính đánh thuê ở hành tinh giác kết mỗi người đều cảm thấy bất an, toàn bộ nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê đều tiến vào hình thức phong tỏa, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Rất nhanh có lính đánh thuê nói ra ân oán giữa ba đoàn lính đánh thuê cùng công ty Safely, ba đoàn lính đánh thuê bởi vì tập kích phi khách tinh tế mà sau đó hao tổn rất nhiều thực lực, cũng tạo thành tổn thất cực lớn với phi khách tinh tế, công ty Safely trả thù cũng là tất nhiên. Công ty Safely lại thông báo cấm bất cứ hành động chiến đấu ở trong phi khách tinh tế, nếu không công ty Safely sẽ truy cứu tới cùng với bất luận kẻ nào dám làm trái luật. Cũng ở thời gian sau đó không bao sau, công ty Safely phát ra một cái thông báo tựa như rất bình thường với bên ngoài, nhưng kết hợp chuyện ba đoàn lính đánh thuê bị hủy diệt, thông báo này lại là có thêm ý uy hiếp nồng đậm. Cái này cũng chứng thực việc ba đoàn lính đánh thuê bị hủy diệt có liên quan tới công ty Safely. Chẳng qua công ty Safely lại không trực tiếp thừa nhận. Đương nhiên công ty Safely sẽ không trực tiếp thừa nhận, bởi vì việc này còn liên quan đến Bumble Krypton, nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê làm băng bị một quả Bumble Krypton tấn công, làm thành lũy vũ trụ bị phá tan tác, chuyện này đã sớm truyền khắp. Thời điểm quân đội điều tra, công ty Safely cũng sẽ không chủ động thừa nhận. David đi ra từ khoang thuyền chữa trị gen, lần này hắn ở trong khoang thuyền chữa trị gen suốt 6 giờ. Tiêu hao mất 6 phần phần dịch chữa trị gen. Lúc này xương bả vai hắn đã hoàn toàn khôi phục, ngay cả thương tổn cơ thịt cũng khỏi hẳn. Đại nhân, giáp xương bên ngoài của ngài cần bảo dưỡng. Thuyền trưởng Hopper vẫn chờ đợi ở bên ngoài khoang thuyền chữa trị gen nhìn thấy David đi ra liền lập tức báo cáo. Thuyền trưởng Hopper cực kỳ có kinh nghiệm với việc bảo dưỡng giáp xương bên ngoài, cái này có liên quan tới việc hàng năm bên trong phi thuyền triển lãm hơn 10 bộ giáp xương bên ngoài. Những bộ giáp xương bên ngoài này đều do hắn tiến hành bảo dưỡng. Hopper, giáp xương bên ngoài làm sao vậy? David tiếp nhận giáp xương bên ngoài đặc chế, nhìn sang hỏi, hộ giáp phần vai bộ giáp xương bên ngoài của ngài chịu sát thương quá nặng, giáp xương bên ngoài cản bớt một phần lực lượng, nhưng lần này lực lượng quá mức cường đại, làm cho một ít bộ phận tinh vi trong giáp xương chịu tổn hại. Thuyền trưởng Hopper giải thích, David nghe được thuyền trưởng Hopper giải thích. Đặc biệt chú ý bộ phận mà thuyền trưởng Hopper nhắc tới, thấy được chỗ này quả thật xuất hiện một ít tổn thương rất nhỏ. Tôi đã biết, cảm ơn lời nhắc nhở của ông, tôi sẽ xử lý, ông mang đi trước đi. David thực hài lòng với lời nhắc nhở của thuyền trưởng Hopper, cười đáp, sau khi giáp xương bên ngoài thu hồi chuyên chở tương, David đuổi thuyền trưởng Hopper rời đi, nhưng vẫn không về phòng mình. Tuy rằng David không ngại thi thể, nhưng hắn cũng không muốn ở trong phòng mình xử lý thi thể. Mang về thi thể của đại sư bắn tỉa đát, cũng là vì David hiếu kỳ đối với vật phẩm của đại sư bắn tỉa đát. Trong tình huống ngay lúc đó, David không có thời gian chậm rãi điều tra vật phẩm trong thi thể của đại sư bắn tỉa đát, để phòng ngừa bỏ quên thứ tốt, hắn trực tiếp thu lại thi thể vào vật phẩm không gian để mang về. Tìm được một gian phòng rửa mặt không có người sử dụng, điều đầu tiên David làm là để ảnh thị lấy ra dao găm phẩm chất cấp 3. Trên dao găm phẩm chất cấp 3 rõ ràng có dấu ấn cùng mã số quân đội. Điều này làm cho David hơi nhíu mày, dấu hiệu và mã số quân đội đều khiến cho cái dao găm phẩm chất cấp 3 này không thể công khai sử dụng ở bên ngoài. Quên đi, coi như vũ khí cận chiến dự bị đi. David bất đắc dĩ lẩm bẩm, cho dù là hắn, trong điều kiện không có thiết bị tương quan, muốn xóa đi dấu hiệu và mã số của dao găm phẩm chất cấp 3, cũng là chuyện không quá khả quan. Phải biết rằng thiết bị có thể rèn vũ khí phẩm chất cấp 3 đều có thể tích khổng lồ. hơn nữa giá cao tới mức khó lòng tưởng tượng, là thiết bị cao cấp chân chính. David nghĩ đến vị trí chân trái bộ giáp xương đặc chế không có lưu dao găm tiếp lời, vừa vặn giáp xương bên ngoài cần bảo dưỡng, vậy mời đại sư Makinto sửa chữa một phen vậy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là thái độ của đại sư Makinto đối với hắn còn như trước đây, cái này cần hắn gặp mặt đại sư Makinto trước rồi mới quyết định sau. Để ảnh thì thu hồi dao găm cấp 3 vào nhẫn không gian, lại để ảnh thì lấy ra khẩu súng bắn tỉa đặc thù. Tinh tế xem xét khẩu súng nhắm này, David cũng không khỏi cảm thấy may mắn vì cấp bậc phòng ngự giáp xương đặc chế của mình đủ cao. Bởi vì đây là một khẩu súng nhắm đặc chế siêu lớn, loại súng nhắm này giáp sĩ bắn tỉa bình thường căn bản không có khả năng sử dụng. Khẩu súng nhắm đặc chế siêu lớn này đại biểu việc đạn dùng cho súng nhắm cũng là siêu lớn, từ đó khiến lực phản chấn càng thêm khủng bố. Phải biết rằng cho dù là súng bắn tỉa bình thường, giáp sĩ bắn tỉa năng lực hơi yếu một chút cũng phải sử dụng một cách cẩn thận, để phòng ngừa tạo thành tổn thương với thân thể. Như vậy khẩu súng nhắm đặc chế siêu lớn này, dù là David hiện tại cũng không dám sử dụng, mỗi một lần bắn ra đều chắc chắn làm bản thân bị thương. David lấy ra băng đạn của khẩu súng nhắm đặc chế siêu lớn, 50 viên đạn được lắp đầy, xem ra là đã được nạp chuẩn bị bắn tiếp. Lấy ra viên đạn bắn tỉa từ trong băng đạn, thấy được đầu đạn màu lam, David cũng không khỏi cảm thấy giật mình, bởi vì băng đạn bọc ngoài thì bình thường, nhưng trong băng đạn bình thường lại là viên đạn phẩm chất cấp 2, còn là loại đạn dược đặc chế siêu đặc biệt. David lại lấy ra một viên đạn khác từ băng đạn, loại băng đạn này, từ bên này ép vào viên đạn, sẽ bị tự động làm ra dấu hiệu, tuy rằng chiếm dụng vị trí băng đạn 50 phát bắn khác, nhưng có thể chuyển đổi sử dụng bất cứ lúc nào. Hơn nữa còn có thể đặt ra đặc thù viên đạn khoang thuyền tiến hành đặt ra, từ phát bắn thứ 1 tới phát bắn thứ 10, có thể chuyển đổi theo ý bất cứ lúc nào. Bất quá viên đạn trong tay David không phải là loại đạn đặc thù kia, mà là một viên đạn phẩm chất cấp 3. Hắn lộ vẻ không tin nổi nhìn viên đạn trong tay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy viên đạn sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 3. Nếu thứ đồ chơi này bắn trúng bất luận kẻ nào, cho dù đối phương có lá chắn, cũng có thể xuyên thẳng qua. Thậm chí còn có thể xuyên tiếp qua thân thể của 10 tên giáp sĩ cùng giáp xương. Chương 544, Chiến lợi phẩm, 2, David lại tiếp tục lấy ra đống đạn đặc thù từ trong băng đạn, tất cả đều là phẩm chất cấp 3, trong chốc lát trước mặt David đã được xếp ra 10 viên đạn phẩm chất cấp 3. Lúc này David cảm giác mình thật sự quá may mắn, lý do là đại sư bắn tỉa đã quá tin tưởng vào năng lực bắn tỉa của mình, cảm thấy nắm chắc 100% nắm chắc có thể một chiêu giết chết David. Hoặc là cho rằng kẻ địch như David căn bản không đáng để hắn sử dụng đạn phẩm chất cấp 3, cho nên vai trái David mới bị trúng viên đạn phẩm chất cấp 2, nếu là phẩm chất cấp 3, vậy hậu quả đã hoàn toàn khác nhau. Viên đạn lớn như vậy, hơn nữa trong hoàn cảnh vũ trụ động năng viên đạn cũng hao tổn cực nhỏ, trong loại tình huống này dù là giáp xương đặc chế cấp 3 cũng không cách nào cam đoan David được an toàn. Nhét 10 viên đạn phẩm chất cấp 3 lại trong băng đạn, trong lòng David lại cảm thán sự tự tin của đại sư bắn tỉa đát. Giáp sĩ bắn tỉa bình thường, đều sẽ lưu lại bên trong súng nhắm một ít viên đạn bắn tỉa đặc thù, ví dụ như đạn nổ tung, đạn lửa, dùng để đối phó tình huống đặc thù. Ảnh thì bay tới thu hồi khẩu súng nhắm đặc chế siêu lớn vào nhẫn không gian, sau đó thi thể của đại sư bắn tỉa đát được phóng ra. Trong nhẫn không gian ngăn cách không khí ảnh hưởng, cho nên thi thể đại sư bắn tỉa đát vẫn còn duy trì trạng thái lúc mới chết, vừa lấy ra máu tươi đã chảy xuôi. David lấy ra máy tính đối kháng điện tử quân dụng K4. Lấy ra từ trong đó hai sợi dây nối tới bộ giáp xương bên ngoài của đại sư bắn tỉa đát. Bề ngoài của bộ giáp xương này cũng có dấu hiệu cùng mã số của quân đội, điều này làm cho David càng thêm cẩn thận hẳn lên. Còn may nơi này ở chỗ sâu trong vũ trụ, khu vực bốn phía căn bản là không tinh cầu nào, hơn nữa hạm lôi xà cải tiến đang di chuyển với vận tốc ánh sáng. Dù bộ giáp xương bên ngoài này được cài vật gì đặc thù có thể phát tín hiệu, cũng sẽ không bị quân đội phát hiện vị trí. Quá trình phá giải giáp xương bên ngoài thật ra không tốn thời gian bao lâu, một phút đồng hồ sau bộ giáp xương bên ngoài này đã rớt xuống khỏi thi thể của đại sư bắn tỉa đát. David một lần nữa thiết trí quyền hạn an toàn, quyền sở hữu bộ giáp xương này sẽ được sửa thành của David. Sau khi xem xét từ ngoài vào trong bộ giáp xương xong, David thở phào nhẹ nhõm, quả thật có một con chip phát tín hiệu, hơn nữa còn là tín hiệu đặc thù của quân đội, trang bị ngay ở bên ngoài giáp xương. Chẳng qua bởi vì đại sư bắn tỉa đát muốn làm việc bí mật, cũng không muốn cho quân đội biết vị trí của hắn, cho nên hắn mới tắt chip phát tín hiệu. Bộ giáp xương bên ngoài này cũng không đơn giản, tuy rằng không giống bộ giáp xương đặc chế của David, toàn bộ bề ngoài sử dụng hộ giáp phẩm chất cấp 3, nhưng ở những bộ phận quan trọng đều là hộ giáp phẩm chất cấp 3. Những vị trí còn lại sử dụng tài liệu phẩm chất cấp 2, đồng thời đây là một món giáp xương chuyên dụng để bắn tỉa, tính năng ở phương diện bắn tỉa vượt xa giáp xương đặc chế của David. Đương nhiên vấn đề lớn nhất của giáp xương này chính là hy sinh năng lực còn lại, tập trung tăng hết vào tính năng bắn tỉa, làm cho bộ giáp xương bên ngoài này trở thành một món trang bị chỉ tăng lên một năng lực. David nhìn về phía vật treo ở bên hông của giáp xương, hắn đã từng nhìn thấy đại sư bắn tỉa Đác tự mình lấy ra từ nơi này một cái bùa hộ mệnh ma pháp gây suy yếu. Mở ra khoang thuyền trí vật, phát hiện bên trong chia làm hai bên, một bên toàn bộ là những viên đạn phẩm chất cấp 2 siêu lớn, hẳn là đạn mà đại sư bắn tỉa Đác đã dùng, chừng gần 50 viên. Một bên khác chỉ có một vật hình cầu, đúng là bùa hộ mệnh ma pháp bị suy yếu. Đại sư bắn tỉa Đác đã sử dụng bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu này, vì vậy thứ đồ chơi này đã sớm yếu ớt không chịu nổi, hơi mạnh tay sẽ trở thành bột phấn, cho nên David cũng không thể nhìn hình dáng của bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu ở khoảng cách gần nhất. Cầm ở trong tay bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu, David thấy được đồ văn trên đó, nhìn thế nào cũng rất giống với phù hiệu trên tàu phong hỏa của hắn. Không biết bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu này được chế tạo từ chất liệu gì mà ẩn chứa một luồng năng lượng kỳ dị, luồng năng lượng kỳ dị đó lại bị quy tắc nào đó hạn chế, chỉ khi tiếp xúc với bản thân bùa hộ mệnh ma pháp mới có thể thông qua tiếp xúc mà cảm nhận được, nếu không dù chỉ cách bùa hộ mệnh ma pháp 1 cm, cũng không cách nào cảm nhận được luồng năng lượng kỳ dị này. David thử dùng tinh thần cảm ứng bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu, lập tức bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu bắt đầu lóe lên, năng lượng kỳ dị cũng sinh động hẳn lên. Hắn vội vàng thu hồi tinh thần, năng lượng kỳ dị bên trong bùa hộ mệnh ma pháp cũng bình tĩnh trở lại. Thì ra là kích hoạt như thế, David mừng rỡ trong lòng, hắn vốn tưởng rằng kích hoạt bùa hộ mệnh ma pháp nhất định cực kỳ phiền toái, hắn cũng không có được phương thức sử dụng cần thiết, có khả năng nắm giữ bùa hộ mệnh ma pháp trong tay cũng không cách nào sử dụng. Nhưng hiện tại chỉ cần sử dụng tinh thần cảm ứng là có thể kích hoạt bùa hộ mệnh ma pháp suy yếu, phương thức kích hoạt đơn giản như vậy làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Không có chút do dự, David để ảnh thị thu bùa hộ mệnh ma pháp quý giá này vào trong nhẫn không gian. Sự đáng sợ của bùa hộ mệnh ma pháp hắn đã từng tự mình cảm thụ, trong quá trình chiến đấu mà dùng tới, tuyệt đối có thể thay đổi kết quả cuộc chiến, đây là một con bài chưa lật mạnh mẽ của hắn. Trên giáp xương đã không tìm được vật phẩm khác. David đặt giáp xương sang một bên, bộ giáp xương bên ngoài này cần rửa sạch một phen, sau đó liền trở thành một món vật phẩm sưu tầm. Có lẽ trong những bộ giáp xương được siêu phàm rèn sắt sưu tầm ở chỗ này, cũng có đồ sưu tầm tương tự. Giáp xương thật sự đáng sưu tầm, đều sẽ chỉ xuất hiện ở trên người kẻ mạnh. Mà sưu tầm giáp xương bên ngoài như vậy, không chỉ là triển lãm giá trị, còn là khoe ra sức mạnh của bản thân. Đáng tiếc này giáp xương bên ngoài của đại sư vũ khí giáp kia không có thủ hạ mang về. Như vậy David có thể có sở hữu bằng được tạp sát siêu phàm sưu tầm số lượng giáp xương bên ngoài triển lãm. Giáp xương bên ngoài của đại sư vũ khí tuyệt đối là đáng giá sưu tầm, David lắc lắc đầu, vứt bỏ ý tưởng này đi, trong loại chiến đấu kia. Muốn cam đoan giáp xương bên ngoài của đại sư vũ khí được đầy đủ là chuyện rất khó khăn. Chương 545, năng lực, 1, hắn không có khả năng vì sưu tầm mà ảnh hưởng đến phát huy chiến lực, loại ý tưởng này mà xuất hiện khi đấu với đại sư vũ khí. Vô cùng có khả năng trở thành nguyên nhân thất bại. David đưa tầm mắt dừng ở trên thi thể của đại sư bắn tỉa Đác, trải qua hơn một năm chiến hỏa tẩy rửa, hắn đã sớm quá quen thuộc với thi thể. Đối mặt một bộ thi thể lạnh như băng, trong lòng hắn không có chút dao động nào. Càng không cần phải nói linh hồn của bộ thi thể này đã sớm bị ảnh thị hấp thu, đây là một cái xác vô tri mà thôi. David dùng tinh thần cảm ứng thi thể của đại sư bắn tỉa Đác, mà không cảm ứng được có vật phẩm đặc thù nào. Bất quá David không tin chuyện này, mũi tên tinh thần của hắn bị đỡ được, căn bản không có khả năng là năng lực bản thân của đại sư bắn tỉa Đác. Với cường độ mạnh mẽ của tinh thần David, tất nhiên là cảm ứng được tinh thần của đại sư bắn tỉa Đác còn kém xa hắn nhiều, cùng lắm chỉ là trong khoảng 3 điểm tới 4 điểm. Tuy rằng như vậy đã là một trong những người sở hữu tinh thần mạnh nhất mà David từng gặp, nhưng mà chênh lệch với David vẫn còn quá lớn. Trong tình huống như vậy, mũi tên tinh thần của David căn bản không có khả năng bị tinh thần yếu ớt của đại sư bắn tỉa Đác đỡ được. David cởi xuống quần áo của đại sư bắn tỉa Đác, ngay tại thời điểm cổ áo bị cởi ra, David thấy được một chiếc vòng cổ. Sở dĩ David chú ý tới chiếc vòng cổ này, là vì vòng cổ chỉ là một sợi dây thừng luồn thêm một cái răng. Lấy xuống từ cổ đại sư bắn tỉa Đác sợi dây thừng, David nắm vòng cổ ở trong tay, nhìn kỹ cái răng mới có thể phát hiện, bề ngoài răng nanh có một chút hoa văn kim loại. Loại kim loại này cũng là màu trắng, cho nên chỉ khi tới gần mới có thể nhìn ra chỗ khác nhau. David cực kỳ mẫn cảm đối với năng lượng, hắn có thể cảm nhận được cái răng này, hoặc là nói hoa văn kim loại trên cái răng nanh hoa đang ở hấp thu năng lượng trong không gian, quá trình này cực kỳ thông thả. Mà năng lượng trong răng nanh cực kỳ mỏng manh, hơn nữa bản thân răng nanh tự như còn có hiệu quả che chắn tinh thần, cho nên tinh thần của David mới không cảm ứng được sự đặc thù của nó. Tìm được rồi. David rất bất ngờ, hắn đã có thể suy đoán được lý do năng lượng trong đó ít như vậy, chính vì ngăn cản một chiêu mũi tên tinh thần của mình. Đoán chừng cái vòng cổ răng nanh này cũng đến từ thần chúc đại thế giới, liên bang tinh tế không có loại vật phẩm thần kỳ như vậy, đối với David cực kỳ ưu thế với đủ loại ngành học mà nói, vòng cổ trong tay không phù hợp với nền khoa học của liên bang tinh tế. David cho vòng cổ vào trong nước tẩy rửa một phen, sau đó mới đeo ở trên cổ mình. Ngay tại thời điểm đeo vòng cổ, David cảm giác được đầu óc mình thế mà có chút thanh tĩnh hơn, giống như là vừa bị nước lạnh dội lên. Không ngờ cái vòng này còn có loại năng lực như vậy, điều đó làm cho David tràn ngập cảm giác ngoài ý muốn, cũng tràn ngập tò mò đối với thần chúc đại thế giới. David lại tìm kiếm trên thi thể của đại sư bắn tỉa đát một lần nữa, không tìm ra thêm vật phẩm nào có giá trị, lúc này mới dùng một cái túi chứa xác màu đen bọc vào thi thể của đại sư bắn tỉa đát, chờ đợi có cơ hội liền đưa vào vũ trụ. Lúc này hắn sẽ không làm như vậy, đang trong vận tốc ánh sáng ném ra thi thể sẽ bị hủy trong nháy mắt, mặc kệ nói như thế nào đây cũng là một gã đại sư bắn tỉa, đối với xử lý thi thể của hắn David vẫn duy trì một ít tôn trọng. Sau khi giao bộ giáp xương của đại sư bắn tỉa đát cho thuyền trưởng Hopper rửa sạch rồi để vào bộ sưu tầm, David quay về phòng mình, ảnh thị bay đến bên cạnh David, David đưa tay đặt ảnh thị trên vai, tiếp theo một luồng năng lượng linh hồn mênh mông ùa vào trong cơ thể hắn. Trong không gian linh hồn của hắn, bên trên thành lũy linh hồn dâng lên đám mây thật dày, sau đó năng lượng linh hồn nồng đậm hóa thành giọt mưa hạ xuống thành lũy linh hồn. Theo giọt mưa nhỏ xuống thành lũy linh hồn, tường ngoài của thành lũy linh hồn chậm rãi lên cao, ở vị trí đồ văn ngủ say cùng đồ văn mê hoặc trên vách tường của thành lũy linh hồn, hai đồ văn bởi vì chiến đấu mà tiêu hao được mưa tẩm bổ mà lại xuất hiện. Hơn nữa màu sắc của đồ văn ngủ say cùng đồ văn mê hoặc càng thêm đậm đặc. Ẩn chứa năng lượng cũng nhiều hơn một ít, cây non, mũi tên tinh thần đã được dựng dục ra ở trong thành lũy linh hồn thì thông thả sinh trưởng. Toàn bộ thành lũy linh hồn biểu hiện ra một loại cảnh tượng vui sướng, ngay cả sát ngoài thành lũy linh hồn như ảo như thủy tinh, cũng càng thêm linh động so với trước kia. Số lượng linh hồn ảnh thị hấp thu lần này vượt qua bất cứ lần nào trong quá khứ, bởi vì khoảng cách ảnh thị hoạt động đạt tới 40 mét, điều này làm cho ảnh thị có thể hấp thu được càng nhiều linh hồn. Tuy rằng không thể tính ra chính xác con số linh hồn bị hấp thu, nhưng David lại có thể suy đoán được một con số đại khái, số lượng linh hồn giáp sĩ mà ảnh thị hấp thu vượt qua 1.300, linh hồn người thường lại vượt qua 1.000. Đây là một đợt chiến tranh liên quan đến ba đoàn lính đánh thuê lớn, tuy rằng bên phía David chỉ có một người, nhưng đây là một hồi chiến tranh. Từ quy mô chiến đấu, đến số lượng người tử vong, đều đủ để so với chiến tranh hạng trung tới lớn. Thậm chí bởi vì số lượng đại sư vũ khí tử vong vượt qua 10 người, loại mức độ tổn thất này đã có thể so sánh với một đợt chiến tranh to lớn. Ngay tại thời điểm David cảm thụ biến hóa của không gian trong linh hồn, nội tâm đang có chút vui sướng, thành lũy linh hồn đột nhiên chấn động. Trong nháy mắt đó thành lũy linh hồn giống như là được lột xác vậy, trước đó thành lũy linh hồn vẫn còn là một tòa thành bình thường, hiện tại thành lũy linh hồn càng giống như là tăng lên một cấp bậc. Đây là cảm thụ của David đối với thành lũy linh hồn mới. Tòa thành này lớn hơn một bậc, trên tường thành xuất hiện mũi nhọn chĩa ra bên ngoài, làm người ta nhìn mà sinh lòng e sợ. Đây là một tòa thành lũy sinh ra vì chiến tranh. Không có truyền thừa phương diện tinh thần, sự lý giải của David đối với chuyện tu luyện tinh thần đều là tự mình mò mẫm ra. Tuy rằng cũng chiếm được phương pháp tu luyện tinh thần thủy tinh minh tưởng pháp, nhưng hình như là bởi vì tinh thần của hắn quá mức mạnh mẽ, nên thực thế hiệu quả của thủy tinh minh tưởng pháp kém xa lúc ảnh thị hấp thu linh hồn. Sau đó lại truyền về cho David. Chương 546, năng lực 2, trước mắt hiệu quả lớn nhất của thủy tinh minh tưởng pháp là giúp cho linh hồn của David có thêm một tầng bảo hộ, càng có thêm hiệu quả cô động tinh thần, đương nhiên hiệu quả này không thể nhìn ra trong thời gian ngắn. Tất cả đều bởi vì tốc độ David phát triển quá nhanh, thủy tinh minh tưởng pháp căn bản không thể thể hiện đặc thù này. Mưa to trong không gian linh hồn đình chỉ, đám mây biến mất. Chỉ còn thành lũy linh hồn chứa sát ý lạnh thấu xương đứng sừng sững ở bên trong không gian linh hồn. David mở to mắt, tâm thần khẽ nhúc nhích, ảnh thị lập tức giúp hắn kích hoạt bản thuộc tính. Nhìn tinh thần từ 6.35 lên tới 7.00, David không khỏi cười khổ, xem ra sau khi tinh thần đạt tới 7 điểm thì muốn tăng lên là chuyện rất khó khăn. Đạt tới 7 điểm tinh thần, Cảm thụ đầu tiên của David chính là bốn phía xung quanh càng thêm rõ ràng, ngũ giác vốn linh mẫn lại tăng mạnh tác dụng. Hắn có thể khẳng định một chuyện, hiện tại, mũi tên tinh thần, đồ văn ngủ say cùng đồ văn mê hoặc của hắn đều đã tăng mạnh uy lực. Cảm thụ xong thay đổi của việc tinh thần tăng lên, David có chút khẩn cấp xem xét quan cầu tri thức lần này lấy được. Lượng lớn quan cầu tri thức lơ lửng ở trong thân ảnh thị, David cũng có chút đau đầu vì không biết nên xử lý thế nào với nhiều quan cầu tri thức như vậy. Sau khi các năng lực của David tăng lên, tuyệt đại bộ phận quan cầu tri thức đã không có tác dụng với hắn. David vẫn dựa theo phương thức trước kia, để cho ảnh thị chọn ra tất cả quan cầu tri thức cấp bậc viên mãn. Lần này có 6 quan cầu tri thức viên mãn, tất cả đều là loại quan cầu tri thức dành cho chiến đấu, trong đó có 2 quả hữu dụng với David, một quả là quan cầu tri thức bắn tỉa 10% viên mãn, một quả khác là tri thức nắm giữ thuẫn bài 95% viên mãn. Quan cầu tri thức bắn tỉa 10% viên mãn cấp thì không cần phải nói, chắc chắn là năng lực của đại sư bắn tỉa đát, với giáp sĩ bắn tỉa mà nói, có thể đạt tới cấp bậc này đã là cực kỳ khủng bố. Về phần quan cầu tri thức nắm giữ thuẫn bài 95% viên mãn, David lật sự không nhớ nổi là vị đại sư thuẫn bài nào. Thật ra vị đại sư thuẫn bài này tên Jacob, là đại sư phòng ngự của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, đáng tiếc vận may của hắn không tốt, cũng không phải chết khi chiến đấu với David. Lúc ấy vị đại sư phòng ngự này canh giữ ở phòng chỉ huy, vì trợ giúp người khác thuận tiện liên lạc với đại sư bắn tỉa đát mà rời khỏi phòng chỉ huy do đoàn trưởng An Tân trấn thủ. Kết quả khi David dẫn nổ bom bột Krypton, tinh thần đại sư Jacob cảm ứng được nguy hiểm, nhưng tốc độ của hắn mau hơn nữa cũng không cách nào đủ nhanh để chạy ra khỏi phạm vi nổ tung của bom bột Krypton. Một vị đại sư phòng ngự mạnh mẽ, cứ như vậy bị bom bột Krypton giết chết trong nháy mắt, từ đầu tới cuối đều không đối mặt với David. Quan cầu tri thức chiến đấu còn lại, trình độ nắm giữ còn không bằng tiến độ của David bây giờ, chỉ có thể cho David một chút tham khảo trợ giúp, không có giá trị quá lớn. David thấy trong hành động lần này, thu hoạch lớn nhất chính là quan cầu tri thức bắn tỉa 10% viên mãn, cái này có thể khiến cho năng lực giáp sĩ bắn tỉa của hắn tăng mạnh. Ngẫm lại một màn bị đại sư bắn tỉa đát bắn trúng tại nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê Lam Băng, David vẫn cảm thấy trong lòng còn sợ hãi, năng lực của đại sư bắn tỉa quá mức khủng bố. Nếu đại sư bắn tỉa tiến hành khi mục tiêu không mặc giáp, chắc chắn không ai có thể tránh né vận mệnh bị giết chết. Ngoài ra có 2 gã đại sư vũ khí trở thành thủ hạ của David, lại có hệ thống tình báo ảnh tử cùng với lượng lớn tài phú, những cái này đều làm cho trong lòng David dâng lên ý tưởng tổ chức một thế lực. Trước kia không tin được người nào, hơn nữa tài phú trong tay hắn cũng ít, cũng không cần thiết phải xây dựng thế lực. Nhưng hiện tại thì khác, 2 gã đại sư vũ khí, cộng thêm tài phú 550 triệu. Đặc biệt dựa vào hệ thống tình báo ảnh tử, còn có thể cuồn cuộn không ngừng chiếm được tài phú. Đây là điều kiện tiên quyết để thành lập thế lực, có thế lực mới có thể bảo hộ hắn chu toàn. Kế hoạch ở trong đầu David không ngừng hoàn thiện, hắn cũng phát hiện sau khi tinh thần tăng lên tới 7 điểm, tốc độ tư duy của hắn cũng được tăng lên. Ngày hôm sau, David đã hoàn thành tu luyện buổi sáng, trạng thái thân thể hắn lại đạt tới tốt nhất, bèn gọi ảnh thị tới, dẫn quan cầu tri thức bắn tỉa 10% viên mãn vào trong cơ thể. Lập tức cảnh tượng trước mắt David biến ảo một phen, hắn đã xuất hiện ở chỗ một đống tảng đá lớn. Đây đúng là thân thể của đại sư bắn tỉa đát, lúc này mặc món giáp xương bên ngoài đã bị David sưu tầm. Trang bị ngăn cách thanh âm được lắp trên giáp xương khiến phạm vi quanh thân 5 mét im lìm không một tiếng động, đồng thời giáp xương biến hóa màu sắc, hòa thành một thể với hòn đá. Nhìn từ bên ngoài, rất giống như là một phần của hòn đá. Cũng giống như trước kia. David có thể cảm nhận được toàn bộ thao tác của đại sư bắn tỉa đát, nhưng không thể tiến hành khống chế đối với thân thể đại sư bắn tỉa đát, hắn chỉ là những người đứng xem khối thân thể này, chẳng qua so với những người đứng xem thì năng lực cảm giác mạnh hơn. Hô hấp của đại sư bắn tỉa đát rất lâu dài, điều này làm cho thân thể hắn sẽ không bởi vì hô hấp mà sinh ra biến động, loại trạng thái này cũng giúp cho hắn có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Những giáp sĩ bắn tỉa khác mỗi lần bắn tỉa đều cần ngừng thở trước, sau đó mới có thể bắn ra. Bởi vì hô hấp sẽ ảnh hưởng đến tính ổn định của thân thể, mà mục tiêu của giáp sĩ bắn tỉa là kẻ địch mạnh mẽ, cho dù là một tia ảnh hưởng cũng sẽ làm bắn tỉa thất bại. David còn phát hiện tinh thần của đại sư bắn tỉa đát nội liễm bằng một loại phương thức kỳ dị, điều này làm cho độ dao động tinh thần của đại sư bắn tỉa đát luôn rất thấp. Đột nhiên ở trong kính ngắm bắn tỉa xuất hiện một mê hoặc não trùng, tuy rằng nơi này là ở bên trong ảo ảnh, nhưng David vẫn cảm giác cực độ khẩn trương. David vĩnh viễn không thể quên được ngày hắn gặp phải mê hoặc não trùng, toàn bộ giáp sĩ ở trước mặt mê hoặc não trùng giống như trẻ con bất lực. Hơn nữa David cũng biết được độ mạnh mẽ của tinh thần mê hoặc não trùng, sau khi David chiếm được đồ văn ngủ say cùng đồ văn mê hoặc, cho tới bây giờ cũng chỉ có thể đồng thời công kích hai kẻ địch công kích, nhưng mê hoặc não trùng ở lúc ấy lại thoải mái công kích mấy trăm người, đồng thời khống chế được hơn 30 giáp sĩ trở thành con rối. Chương 547, về nhà, 1. Trong tình huống bình thường, mê hoặc não trùng bị giáp sĩ bắn tỉa tập trung, tinh thần mạnh mẽ nhất định sẽ phát hiện. Nhưng ở trước ống ngắm bắn tỉa, mê hoặc não trùng giống như là không có cảm giác gì, nhàn nhã tiến lên. Súng ngắm phát nổ, một viên đạn bắn tỉa bay ra, mãi cho đến khi bắn trúng đầu, mê hoặc não trùng, con mê hoặc não trùng này mới phát ra một tiếng kêu thê lương, ngã ở trên đất. David giật mình phát hiện, trong toàn bộ trong quá trình này, tinh thần của đại sư bắn tỉa Đát vẫn luôn duy trì trạng thái im lìm, không xuất hiện một chút dao động. Sau đó David thấy được đại sư bắn tỉa Đát làm thế nào bắn tỉa các loại kẻ địch, trong đó có trùng tộc, cũng có giáp sĩ, lượng lớn tri thức theo lần lượt những vụ bắn tỉa truyền vào trong đầu David, tận đến khi ảo ảnh biến mất, David mới tỉnh lại. Năng lực của đại sư bắn tỉa chân chính đã bị hắn nắm giữ, hắn cũng rõ ràng chênh lệch trước đó giữa mình cùng đại sư bắn tỉa. Trên thực tế khi giáp sĩ đạt tới tinh thông cấp đỉnh phong, kỹ thuật bắn tỉa cũng đã đạt tới kỹ thuật đỉnh phong. Tuyệt đại đa số giáp sĩ bắn tỉa cố gắng cả đời chỉ đạt tới cực hạn như vậy. Đại sư bắn tỉa so với giáp sĩ bắn tỉa mạnh hơn ở việc vận dụng tinh thần. Tinh thần không chỉ là ứng dụng trong che giấu sát ý, càng có thể ứng dụng vào việc chống đỡ lực phản chấn, tăng độ chính xác. Nếu một gã giáp sĩ bắn tỉa đối đầu một đại sư bắn tỉa, vậy giáp sĩ bắn tỉa không thể phát hiện đại sư bắn tỉa. Cho dù đại sư bắn tỉa phát động công kích, giáp sĩ bắn tỉa cũng không cách nào phát hiện. Đây là chênh lệch. Chênh lệch cực kỳ chí mạng. Đại sư bắn tỉa còn có thể sử dụng loại súng đường kính lớn hơn, uy lực vượt xa vũ khí bình thường của giáp sĩ bắn tỉa, bởi vì đại sư bắn tỉa có thể lợi dụng tinh thần triệt tiêu nhiều lực phản chấn hơn. Mặt khác đại sư bắn tỉa còn có thể ứng dụng tinh thần trong rất nhiều phương diện, cái này cũng làm cho độ khó việc trở thành đại sư bắn tỉa tăng cao. Muốn trở thành đại sư bắn tỉa sở cần tinh thần mạnh hơn nhiều so với trở thành đại sư vũ khí khác, điều đó khiến số lượng đại sư bắn tỉa càng thêm thưa thớt. Với đại sư bắn tỉa Đát mà nói, tinh thần của hắn mạnh hơn người thường 3 đến 4 lần, nếu David không có thêm ảnh thị trợ giúp, cả đời này cũng không thể trở thành giáp sĩ bắn tỉa, càng không cần phải nói là đại sư bắn tỉa. Từ phần truyền thừa bắn tỉa này, David lại chiếm được một kỹ xảo tinh thần, đó chính là hóa giải sát ý trong tinh thần, làm cho sát ý chuyển hóa tính chất khác, ví dụ như uy hiếp, kinh sợ, áp chế. Đại sư bắn tỉa cũng thường xuyên chiến đấu. Khi đánh chết trùng tộc mạnh mẽ tự nhiên sẽ sinh ra sát ý này dung hợp với tinh thần, sinh ra tinh thần sắc bén hơn. Nhưng cái này cũng đồng thời làm cho đại sư bắn tỉa cực kỳ dễ dàng bại lộ vị trí, cho nên mới cần hóa giải sát ý, chuyển thành tính chất khác. David do dự một chút, gần đây trong chiến đấu, hắn sử dụng sát ý tinh thần thật ra vô cùng thuận tay, nhưng trong chiến đấu giữa hắn và nhiều vị đại sư vũ khí khác cũng có tinh thần không yếu, với kinh nghiệm chiến đấu của đại sư vũ khí. Sớm nên sinh ra sát ý tinh thần, nhưng trong toàn bộ đại sư vũ khí hắn gặp, không một vị nào có sát ý tinh thần như hắn. David không tin đám đại sư vũ khí kia chiến đấu cả đời, lại giết ít kẻ địch hơn hắn, mà cho dù không bằng, nhiều năm giết chóc tích lũy cũng có thể sinh ra sát ý. Nếu không có sát ý tinh thần, vậy chỉ có một khả năng, những đại sư vũ khí kia đã hóa giải sát ý tinh thần. Nghĩ đến đây, David bắt đầu sử dụng kỹ xảo tinh thần trong truyền thừa đại sư bắn tỉa. Sử dụng cuồng sóng tinh thần không ngừng cọ rửa sát ý, hắn lựa chọn mục tiêu là uy hiếp, cho nên trong quá trình cuồng sóng tinh thần cọ rửa, kỹ xảo đặc thù làm cho sát ý trong tinh thần biến thành năng lượng kỳ lạ, lại bị chuyển hóa thành tinh thần uy hiếp. Trên thực tế David cũng không biết mức độ quan trọng của kỹ xảo mà hắn có được, loại kỹ xảo này là quân đội bỏ ra cái giá rất lớn để đổi lấy từ thần chúc đại thế giới. Nếu không phải kỹ xảo này có trợ giúp đối kháng trùng tộc, thần chúc đại thế giới căn bản không có khả năng truyền loại kỹ xảo này cho liên bang tinh tế. Mà loại kỹ xảo này cho dù là ở quân đội, cũng chỉ có số ít chiến lực cao cấp mới có thể học tập, những người còn lại chỉ có thể thông qua một ít phương thức thông dụng hóa giải sát ý. Cái gọi là phương thức thông dụng chỉ là bồi dưỡng một niềm vui thú, sau đó toàn tâm trí đều dung nhập vào đó, như vậy có thể chậm rãi hóa giải sát ý, quá trình này cần thời gian cực kỳ lâu, ít nhất cũng phải trên 10 năm mới có thể hữu hiệu. Hơn nữa muốn hóa giải sát ý, thì cần tiếp tục kiên trì. Khi hạm lôi xà cải tiến trở lại hành tinh Lenka, sát ý trong tinh thần David cũng đã hóa giải toàn bộ, điều này làm cho khí chất của hắn xảy ra biến hóa. Hiện tại nếu giới thiệu với người khác hắn chính là giáp sĩ vô địch, David, đoán chừng rất nhiều người cũng không sẽ tin, bởi vì khí chất của hắn trở nên cực kỳ bình thản, giống như là học sinh bình thường vậy, hơn nữa bị lượng lớn tri thức ảnh hưởng, càng có thêm phong độ của người trí thức. Cái này cũng làm cho thuyền trưởng Hopper lúc cáo biệt với David, trong mắt mang theo nghi hoặc sâu sắc, hắn không rõ ràng hai ngày này đã xảy ra chuyện gì, vì sao David biến hóa nhiều đến thế. Rời khỏi hạm lôi xà cải tiến, David lấy ra vòng tay thân phận, muốn liên lạc Emma, lại phát hiện Emma đã để lại cho hắn lời nhắn. Bởi vì cần tham dự hoạt động của công ty Starfleet, sau khi Emma quay chụp xong âm nhạc phim ngắn, lại bắt đầu hoạt động tuyên truyền tại tinh vực. Lời nhắn đều là Emma gửi tới cho David trước khi xuất phát, điều này làm cho David cảm thấy mất mát. Có một người bạn gái cùng sự nghiệp, ngay cả thời gian gặp nhau cũng rất ít, nhưng David sẽ không trách cứ Emma, hắn chẳng phải cũng như vậy sao, hơn nữa vì trở nên càng mạnh hơn, hắn cần càng nhiều chiến đấu. Hắn cùng với Emma đều còn trẻ, thời gian trong tương lai còn rất nhiều, gửi lời nhắn lại cho Emma xong, tuy không biết khi nào Emma có thể nhận được. Nhưng David hay vẫn nói cho Emma biết mình đã trở lại, cũng biểu đạt lòng nhung nhớ của mình với Emma. Ngồi phi thuyền giao thông, David quay trở về biệt thự. Nằm ở sofa trong phòng khách, David hưởng thụ an nhàn hiếm có, hắn vẫy tay một cái, cốc nước trái cây cách tay hắn nửa mét bay lên, rơi vào trong tay hắn. Chương 548, về nhà, 2, đây là phát hiện mới của David mấy ngày nay. 7 điểm tinh thần làm cho hắn có thể sử dụng tinh thần di chuyển các loại vật thể nhẹ như cốc nước. Từ khi phát hiện chuyện đó, David liền cố ý rèn luyện loại năng lực này. Ngay tại thời điểm David thả lỏng thể xác và tinh thần để nghỉ ngơi, vòng tay thân phận của hắn phát ra cảnh cáo, hai gã giáp sĩ mạnh mẽ tiến vào khu vực cảnh giới của biệt thự. David mở lên vòng tay thân phận xem xét tin tức, không khỏi cười khẽ một tiếng. Người đang đi tới biệt thự đúng là hai gã đại sư vũ khí hắn thu nhận ở hành tinh Jacket. Anva cùng Helly, hai gã đại sư vũ khí hẳn là biết hắn đã trở lại, cho nên đi tới đưa tin. David bước tới cửa lớn, mở cửa rồi ra khỏi biệt thự chờ đợi hai gã đại sư vũ khí. David đại sư, hai gã đại sư vũ khí nhìn thấy David đứng ở trước biệt thự, biết đây là David chờ đợi bọn hắn, trong lòng không khỏi cảm động không thôi, nhảy xuống xe bay liền lập tức không mình hành lễ. David thể hiện loại thái độ này chứng tỏ hắn tôn trọng bọn họ. Hoàn toàn không bởi vì có đá lời thề ước thúc mà khinh thị bọn họ. Vất vả cho các ngươi rồi, tiến vào đi. David cười rồi mời nói. Mời ngài đi trước. Hai gã đại sư vũ khí đương nhiên không dám vào trước, vội vàng đáp. David cũng không chối từ nữa, dẫn hai gã đại sư vũ khí đi vào phòng khách. Đại sư David, ba chiếc phi thuyền vận chuyển đứng ở cảng ngừng vũ trụ, ngài xem nên xử lý vật phẩm thế nào. Vừa ngồi xuống. Đại sư Anva liền lập tức báo cáo rồi hỏi, cái này tạm thời không cần nóng nảy xử lý, hai ông mở ra hệ thống tình báo ảnh tử đi. David khoát tay nói, đại sư Anva cùng đại sư Helly nghe vậy liền ngẩn ra, bọn hắn đương nhiên cực kỳ quen thuộc hệ thống tình báo ảnh tử, thân là đại sư vũ khí của đoàn lính đánh thuê Shadow, bọn hắn vốn dĩ cũng có quyền hạn không nhỏ trong hệ thống tình báo ảnh tử. Chỉ là từ khi đoàn lính đánh thuê Shadow bị diệt vong. Quyền hạn của bọn hắn trong hệ thống tình báo ảnh tử cũng không còn, bọn hắn còn tưởng là đoàn trưởng Ghost đoàn lính đánh thuê Shadow để lại chuẩn bị gì ở sau, hệ thống tình báo ảnh tử đã bị thành viên đoàn lính đánh thuê Shadow còn lại tiếp nhận, nhưng nghe lời nói của David, hình như sự thật không phải như vậy. Đại sư Anva mở lên vòng tay thân phận, để dễ dàng biểu hiện, hắn sử dụng hình chiếu, màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt, hắn bấm chọn hệ thống tình báo ảnh tử. Sau khi hệ thống tình báo ảnh tử mở lên, hắn thấy quyền hạn của mình đã trở lại, là quyền quản lý ngoại trừ quyền hạn tối cao ra. Đại sư David, ngài tiếp nhận hệ thống tình báo ảnh tử rồi sao? Anva đại sư giật mình hỏi, đúng vậy, tôi đang suy xét dựa vào hệ thống tình báo ảnh tử thành lập một tổ chức tình báo. Tổ chức tình báo này ngoại trừ vận hành hệ thống tình báo ảnh tử hoạt động ra, còn có thể giúp tôi quản lý một ít sản nghiệp. David cười nói. Đại sư Anva đương nhiên biết sản nghiệp là cái gì, tài sản cố định cao tới 400 triệu điểm tín dụng, tuy rằng quyền tài sản đã chuyển cho David, nhưng thực tế cần lượng lớn công tác. Hắn cùng với đại sư Helly liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra được vẻ hưng phấn trong mắt đối phương, vốn tưởng rằng sau khi David tiếp nhận bọn hắn sẽ coi bọn hắn là thủ hạ chiến đấu, tùy ý mang theo, nhưng thật không ngờ David sẽ ủy thác trọng trách. Không có người nào rõ ràng hơn bọn hắn những chuyện David làm ở hành tinh Jacket, binh đoàn Shadow bị diệt làm cho bọn họ tận mắt chứng kiến sự khủng bố của David. Sau khi đi vào hành tinh Lenka, bọn hắn liên tiếp thu được tin tức từ bên hành tinh Jacket, mỗi một tin tức đều làm cho bọn hắn không dám tin tưởng. Đầu tiên là đoàn lính đánh thuê xích hỏa bị hủy diệt, sau là đoàn lính đánh thuê Lam Băng bị tan tành, làm cho hai gã đại sư vũ khí hoàn toàn trung thành với David. Trở thành thủ hạ của kẻ mạnh, đối với lính đánh thuê tôn sùng vũ lực là chuyện cực kỳ bình thường. Nguyện dốc sức làm việc cho đại sư David. Hai gã đại sư vũ khí đứng lên đồng thanh nói, ngồi xuống đi, các ông hẳn là rất quen thuộc với tổ chức tình báo, toàn bộ mọi chuyện đều giao cho các ông, tổ chức tình báo sẽ giống như đoàn lính đánh thuê Shadow trước kia, chỉ là chúng ta không tiếp nhiệm vụ từ lính đánh thuê bên ngoài, chỉ là đơn thuần bán tình báo, đây là một phần kế hoạch tôi làm, các ông nhìn xem có gì không ổn không. David vừa nói vừa thông qua vòng tay thân phận chuyển một phần văn kiện cho hai gã đại sư vũ khí. Hai gã đại sư vũ khí mở ra văn kiện, cẩn thận xem xét. Đại sư David, phần kế hoạch này rất tốt, chúng tôi không có ý kiến. Hai gã đại sư vũ khí trao đổi ánh mắt, sau đó nói, kế hoạch của David chỉ là chỉ đạo phương hướng chính, còn lại đều để cho hai gã đại sư vũ khí tự xử lý, cái này cho bọn hắn quyền hạn thật lớn, bọn hắn tất nhiên là không có ý kiến. Thu hoạch của tổ chức tình báo sẽ chia cho các ông 10%, nếu làm tốt, ta sẽ tìm kiếm một ít tài nguyên có lợi với đột phá siêu phàm cho các ông. David tất nhiên sẽ không keo kiệt với thủ hạ bị khống chế tuyệt đối. Trong ánh mắt đại sư Anva và đại sư Helly nhìn về phía David tràn đầy cảm kích, thành tựu siêu phàm là giấc mộng của mỗi một giáp sĩ. Thu nhập của tổ chức tình báo và hứa hẹn của David đều biểu lộ David không có ý định áp chế bọn hắn, ngược lại hy vọng bọn hắn có thể trở thành siêu phàm. Tài nguyên trên ba chiếc phi thuyền kia các ngươi xử lý đi, coi như phần tài chính khởi động. David đưa ra yêu cầu cuối cùng, đại sư Anva và đại sư Helly lúc rời khỏi đều nở nụ cười, bọn hắn thấy được hy vọng của tương lai. Buổi chiều, David điều khiển xe bay mang theo giáp xương đặc chế tới bên ngoài nhà thiết kế của đại sư McKinto, xuống xe ở cửa lớn, trợ lý Quỳnh Sâm bước tới đón tiếp. Ngài David, đại sư sự đang chờ ngài. Trợ lý Quỳnh Sâm mỉm cười tiến lên cung kính hành lễ. Trợ lý Quỳnh Sâm mang theo David đi vào tầng đại sư McKinto làm việc liền tự động rời khỏi, hắn biết đại sư McKinto coi trọng David thế nào, cho nên cũng không lưu lại giống như khách khác, mà là đi chuẩn bị đồ ăn uống cho David. David, đã một đoạn thời gian anh không liên hệ tôi, đại sư McKinto cười nói, lại chỉ vào sofa bên cạnh, ý bảo David ngồi xuống. Gần đây rời khỏi hành tinh Lenka một thời gian, không có thời gian thông báo cho ngài. David ngồi xuống rồi mỉm cười đáp. Mang theo giáp xương lại đây, có phải là giáp xương không thích hợp không? Đại sư McKinto chỉ vào giáp xương mà David đặt trên máy chuyên chở hỏi. Chương 549, về nhà, 3, bộ giáp xương này tôi cực kỳ hài lòng, chỉ là lần này ra ngoài chiến đấu, đã làm cho giáp xương chịu một ít tổn thương, nên mang đến cho ngài nhìn xem. David có chút hơi ngại ngùng nói, trước đó lúc David gặp đại sư McKinto, ngay cả hỏi đại sư McKinto cũng không hỏi một câu. Đã để cho hắn lại đây ngồi xuống. Ồ, thế mà tổn thương, kẻ địch của anh rất mạnh nha. Đại sư McKinto lắp bắp kinh hãi, hắn tiếp nhận giáp xương ở trên máy chuyên chở rồi nói. Đại sư McKinto chế tạo giáp xương, hắn tất nhiên là biết nó chắc chắn cỡ nào, cho dù là một đòn toàn lực của giáp sĩ đỉnh phong cũng không thể tạo thành thương tổn cho giáp xương. Đại sư McKinto đặt giáp xương ở trên bàn điều khiển, sau đó phản ánh lại từng chút tình huống của bộ giáp xương. David, anh gặp phải đại sư bắn tỉa. McKinto đại sư có chút kinh nghi nhìn David hỏi, ngài làm sao mà biết được? David giật mình, đại sư McKinto chỉ nhìn số liệu trên giáp xương, thế mà xác định được thân phận kẻ địch của hắn. Cái này rất dễ phán đoán, có thể tạo thành tổn thương như vậy, chỉ có thể là siêu phàm lại hoặc là đại sư bắn tỉa sử dụng súng ngắm ống lớn, nếu anh gặp siêu phàm, sao có thể còn sống trở về? Đại sư McKinto đắc ý giải thích. Bất quá trong lòng đại sư McKinto lại suy nghĩ là, có thể thoát chết khỏi tay đại sư bắn tỉa, cũng không dễ hơn đào tẩu khỏi tay siêu phàm. Mỗi một đại sư bắn tỉa đều là sát thủ mạnh nhất, chỉ cần bị đại sư bắn tỉa tập trung, cho dù là siêu phàm cũng có khả năng chết. Đúng vậy, gặp đại sư bắn tỉa, nếu không phải có bộ giáp xương ngài chế tạo này, tôi đã không về được. David cười khổ mà nói. Biết là vị đại sư bắn tỉa nào không, tôi có thể ra mặt giải quyết phiền toái giữa hai người. Đại sư McKinto vỗ vai David, cười nói. Cảm ơn đại sư, nhưng mà không cần, phiền toái đã giải quyết xong. David cảm kích nói, Đối với việc đại sư Makinto chủ động giúp hắn ra mặt, David quả thật cảm kích, hắn có thể không làm gì được cho đại sư Makinto, thân phận địa vị của đại sư Makinto rất cao. Đại sư Makinto nghe được David trả lời, ánh mắt hơi ngưng lại, hắn rõ ràng ý tứ trong lời nói của David, chỉ là hắn thật không ngờ David thế mà giết chết một gã đại sư bắn tỉa. David, mỗi một đại sư bắn tỉa đều không phải người tầm thường, lúc anh giết chết đại sư bắn tỉa có lưu lại chứng cứ gì không? Đại sư Makinto nhắc nhở, không lưu lại chứng cứ, chỉ có một cây dao găm cấp 3 có đánh số. David không giấu giếm đại sư Makinto, trực tiếp trả lời, thành lũy vũ trụ bỏ hoang cũng là nơi trú đóng của đoàn lính đánh thuê làm băng lúc đó bởi vì nổ tung mà toàn bộ thiết bị theo dõi thăm dò quân dụng mà đại sư bắn tỉa đát bố trí đều bị phá hủy, dù không bị phá hủy, cũng bị sóng xung kích đưa vào chỗ sâu trong vũ trụ. Số trên giáp xương mà đại sư bắn tỉa đát mặt bên ngoài đã bị David xóa đi, chỉ để lại giáp xương coi như sưu tầm, lúc quay về thi thể đã được đưa vào vũ trụ. Thứ duy nhất lưu lại chứng cứ là dao găm phẩm chất cấp 3, David không cách nào xóa đi con số trên đó. Đưa dao găm cho tôi, đại sư Makinto không khách khí, đưa tay ra nói. David lấy ra dao găm phẩm chất cấp 3, lúc hắn ra khỏi cửa còn có suy nghĩ mời đại sư Makinto ra tay. Cho nên dao găm phẩm chất cấp 3 liền mang theo trên người. Ai, thật không ngờ đát chết ở trong tay anh. Đại sư Makinto tiếp nhận dao găm phẩm chất cấp 3 nhìn thoáng qua đánh số, lắc đầu cảm thán. Ngài biết đại sư bắn tỉa đát. David thấy vẻ mặt của đại sư Makinto, không khỏi hỏi. Con dao găm này là do tôi rèn, nhưng tôi cùng với đát thật ra không có giao tình gì. Về sau loại vũ khí mang theo dấu hiệu thân phận rõ ràng như vậy tốt nhất là đừng giữ lại. Càng không nên mang theo trên người. Đại sư Makinto lại nói tiếp. David gật gật đầu, hắn biết đại sư Makinto có ý tốt, mặt khác có thể được đại sư Makinto coi trọng như vậy, nhiều lần nhắc nhở, chứng tỏ đại sư bắn tỉa đát quả thật có không ít quan hệ. Đợi một lát đi, tôi giúp anh xử lý một phen, muốn dùng con dao găm này, tôi giúp anh mở thêm một chỗ đặt dao găm trên giáp xương. Đại sư Makinto cầm dao găm phẩm chất cấp 3 đứng lên nói. David ngồi một mình ở chỗ này chờ đại sư Makinto chừng nửa giờ, khi hắn trở về thì dấu hiệu quân đội cùng đánh số trên dao găm phẩm chất cấp 3 đều đã biến mất không thấy, thậm chí trên dao găm phẩm chất cấp 3 còn khắc thêm cái tên David. Nếu có người nào hỏi anh dao găm đến từ đâu, cứ nói là lấy được từ chỗ tôi. Đại sư Makinto trả lại dao găm phẩm chất cấp 3 cho David, còn không quên nhắc nhở một câu, đại sư Makinto làm vậy là gánh chịu trách nhiệm thay David. Loại dao găm này được đặc chế dành cho chiến lực cao cấp của quân đội, còn may David không sử dụng ở bên ngoài, nếu không lập tức sẽ bị người khác nhận ra. Hiện tại đại sư Makinto nói như vậy, chẳng khác nào thay David tìm một cái xuất thân cho cây dao găm phẩm chất cấp 3 này. Sau đó đại sư Makinto lại giúp David chữa trị tổn thương của giáp xương, tổng cộng tốn mất của hắn 2 tiếng đồng hồ. Đại sư, chi phí là bao nhiêu? David tiếp nhận giáp xương đặt lên máy chuyên chở, mở miệng hỏi. Chi phí cái gì, nếu không phải tôi coi anh là bạn, anh cho rằng chút chuyện nhỏ như vậy cũng đáng để tôi ra tay sao? Đại sư Makinto trợn mắt lườm David một cái. David không tiện nói thêm cái gì nữa, cũng không dám lại nói tới chi phí. Về sau thường xuyên đến thăm tôi, có tài liệu gì tốt cũng nhớ đưa lại đây. Trước khi đại sư Makinto đưa tiễn David còn mở miệng nói. Theo đại sư Makinto thấy, người giỏi gây chuyện như vậy. Chỉ cần còn sống sẽ có cơ hội gặp được rất nhiều tài liệu tốt, chợ chi nội thành của hành tinh Lenka, một công ty đầu tư được thành lập, trên danh nghĩa là của đại sư Anva. Ở bên ngoài nhìn vào đây là một công ty ủy trị tài sản cố định, vừa thành lập đã có 400 triệu tài sản cố định, lập tức tạo nên danh tiếng không nhỏ với những công ty làm cùng ngành. Mà dưới mặt ngầm, công ty đầu tư này còn có một đội ngũ nhân viên khác, những người này đều là thủ hạ cũ của hai gã đại sư vũ khí, hoặc là người có thể tín nhiệm. Những người này tiếp nhận nhiệm vụ đưa hệ thống tình báo ảnh tử vào hoạt động, trong giới lính đánh thuê xuất hiện một tổ chức tình báo tên là KE, tổ chức này xuất hiện cũng không dẫn tới giới lính đánh thuê chú ý, trong giới lính đánh thuê có rất nhiều tổ chức sống nhờ tình báo, không người nào biết tổ chức vừa mới thành lập này sở hữu năng lực tình báo khủng bố thế nào. Chương 550, giải quyết thời điểm không có chiến tranh, David có thể cảm giác được mình tăng trưởng mỗi ngày, hắn đã trở về 10 ngày. Vốn tưởng rằng chuỗi ngày bình tĩnh như vậy sẽ vẫn kéo dài, thật không ngờ một chiếc xe bay quân dụng đột nhiên tiến vào khu vực xem xét của biệt thự. David ngồi trên sân thượng uống nước thông qua vòng tay thân phận thấy được trên xe bay quân dụng có đánh dấu của cục điều tra quân sự, cục điều tra quân sự là một ngành tương đối đặc thù của quân đội. Ngành này được tạo ra chuyên để điều tra hành vi trái pháp luật của nhân viên quân đội, cho nên có thể gọi là ngành chấp pháp với quân đội, ít khi xuất hiện ở bên ngoài quân khu. Hiện tại cục điều tra quân sự cử người tới nơi này, David có lẽ sẽ làm siêu phàm Menvin có chút cố kỵ, nhưng sau khi đại sư bắn tỉa Đát tử vong, ai sẽ vì một người chết mà đắc tội một gã siêu phàm? Xin hãy thay tôi cảm ơn siêu phàm Menvin. David vội vàng hoàng lễ nói. Sau vài ngày, việc điều tra làm cho David lo lắng hoàn toàn biến mất, thậm chí David còn thông qua hệ thống tình báo ảnh tử biết được quân đội trực tiếp quy cái chết của đại sư bắn tỉa Đát là do siêu phàm Menvin gây ra. Hệ thống tình báo ảnh tử không phát hiện mạng lưới quan hệ của đại sư bắn tỉa Đát có ý tưởng trả thù gì, đúng như siêu phàm Menvin suy nghĩ. Không có người nào sẽ vì đại sư bắn tỉa Đát đã chết mà đắc tội siêu phàm. Chuỗi ngày nghỉ tiếp tục, khi đến cuối tháng 6, David rốt cuộc trở thành giáp sĩ cấp cao. Đối với lần tăng lên này, David cũng không vui sướng. Thịt cường hóa cấp 3 phối hợp cùng thể thuật giáp sĩ cấp cao, có thể nhanh như vậy đạt tới cao giai cũng là bình thường. Sang tháng 7, danh tiếng của Emma bắt đầu bùng nổ ở toàn bộ liên bang tinh tế. Thân phận người phát ngôn của phi khách tinh tế mang tới danh tiếng rất lớn với Emma. Hơn nữa Emma có được ca khúc đủ sức vang danh tới đời sau, điều này làm cho cô từ thiên hậu ba tinh vực biến thành ca sĩ đỉnh cấp của toàn bộ liên bang tinh tế. David tuy rằng không đi ra ngoài thường xuyên, nhưng tùy ý lướt mạng cũng có thể nhìn thấy tin tức của Emma. Vì duy trì danh tiếng khổng lồ như vậy, Emma cũng càng ra sức, cô không ngừng bôn ba giữa các tinh vực trong liên bang tinh tế, sợ là dù có cửa không gian giảm bớt thời gian đi tới đi lui giữa các tinh vực, cũng vẫn làm Emma cả tháng 7 đều không thể trở lại hành tinh Lenka. David và Emma muốn liên lạc với nhau, đều là dùng phương thức lời nhắn lại qua tinh vực. Cuối tháng 8, một chiếc phi thuyền một người ngồi mang theo siêu phàm Gabriel đáp xuống khu ngoại ô thành phố chia. Siêu phàm Gabriel bước xuống phi thuyền đã cẩn thận dùng mũ che mặt, không muốn để cho hệ thống mạng lưới trên đỉnh đầu phát hiện hắn. Siêu phàm Gabriel không phải siêu phàm của hành tinh Lenka, hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Ở trong thế giới siêu phàm, bất cứ một vị siêu phàm nào tiến vào khu vực một siêu phàm khác bảo hộ, đều phải chào hỏi với siêu phàm bảo hộ kia, đây là lễ tiết cơ bản, cũng là một loại tôn trọng. Bí ẩn tiến vào khu vực siêu phàm khác thủ hộ, chẳng khác nào là hành vi khiêu khích đối phương. Siêu phàm Gabriel không muốn đắc tội siêu phàm Phốt chút nào, chiến lực của hắn không bằng siêu phàm Phốt, tuổi lại sắp đạt đến cực hạn. Hắn tới để bắt lấy một gã giáp sĩ bình thường, không muốn kinh động siêu phàm Phốt. Siêu phàm Gabriel và siêu phàm Kaiser giống nhau, đều đã được cường giả thần chúc đại thế giới ủy thác, chỉ là phần ủy thác này hắn đã kéo dài mấy tháng, cường giả bên thần chúc đại thế giới đã sớm không còn kiên nhẫn chờ đợi. Từ lúc tin tức David ở hành tinh Lenka được chứng thật, siêu phàm Gabriel liền tiếp nhận ủy thác của cường giả thần chúc đại thế giới. Chỉ là hành tinh Lenka là do siêu phàm Phốt bảo hộ, hơn nữa siêu phàm Phốt đã tuyên bố rõ ràng với bên ngoài David được hắn bảo vệ. Lúc ấy bởi vì thời gian sung túc nên siêu phàm Gabriel không muốn mạo hiểm chuyện chiến đấu cùng siêu phàm Phốt, mà trực tiếp đến hành tinh Lenka bắt người. Hắn lợi dụng một ít quan hệ cũ, thông qua hệ thống mạng lưới trên trời giám thị hành tung của David. Trước khi David tới hành tinh Lưu Lam Tinh, siêu phàm Gabriel đã chiếm được tin tức, chỉ là bởi vì có việc bị trì hoãn thời gian 3 ngày, tình báo nói David sẽ ở hành tinh Lưu Lam Tinh một thời gian, tuy hắn bị chậm chân 3 ngày. Nhưng hắn vẫn có thể bắt David trước khi David rời khỏi. Nhưng mà khi siêu phàm Gabriel đi vào Lưu Lam Tinh lại phát hiện David đã sớm biến mất trong im lặng. Tiếp theo hắn liền luôn luôn chờ cơ hội, chỉ là David vốn không rời khỏi hành tinh Lenka, tận đến khi cường giả thần chúc đại thế giới phát ra thông báo cuối cùng với siêu phàm Gabriel. Vì kéo dài mạng sống của mình, siêu phàm Gabriel chỉ có thể mạo hiểm tiến vào hành tinh Lenka, ở ngay dưới mắt siêu phàm Phốt bắt đi David. Đối với chuyện trước đó siêu phàm Kaiser bị David một mình giết chết, siêu phàm Gabriel cảm thấy đây là một câu chuyện cười, đoán chừng là siêu phàm Kaiser quá mức vô ý, mới có thể bị David thành công tính kế. Trong suy nghĩ của siêu phàm Gabriel, mình có chuẩn bị mà đến, bắt David căn bản sẽ không xảy ra vấn đề. Lần này tiến vào hành tinh Lenka, siêu phàm Gabri sẽ không rêu rao khắp nơi giống siêu phàm Kaiser ở bàn thạch tinh, hắn thậm chí không chuẩn bị tiến vào thành phố chia. Siêu phàm Gabriel mua một biệt thự ở vùng ngoại thành cách thành phố chia khá xa, khu vực của biệt thự này rất đặc thù, là đường phải đi qua trên đường từ thành phố chia tới Học viện Alidia No 1. Học viện Alidia No 1 cách thành phố chia không quá xa, chỉ chừng 500 km, còn ở trong khu vực trực thuộc của thành phố chia. Để không bị người khác hoài nghi, siêu phàm Gabriel chọn dùng phương thức an toàn nhất, thông qua tổ chức tình báo của giới lính đánh thuê để chiếm được tình báo tương ứng. Cái này vốn là một phương thức tốt nhất, nhưng siêu phàm Gabriel lại cảm thấy lựa chọn tổ chức tình báo mới xuất hiện là thích hợp nhất và an toàn nhất. Tổ chức tình báo này tên gọi là KE. Tổ chức tình báo KE mới thành lập hơn 2 tháng, đã chiếm được danh tiếng lớn trong giới lính đánh thuê vì tình báo chuẩn xác mau lẹ, càng là vì không liên quan tới lợi ích trực tiếp của nhiều tổ chức lính đánh thuê, địa vị coi như trung lập, hơn nữa cực kỳ giữ bí mật tư liệu của khách hàng. Những điều này đều làm cho tổ chức tình báo KE chỉ cần 2 tháng ngắn ngủi đã thành ngôi sao mới nổi trong giới tình báo lính đánh thuê. Cũng là vì điểm ấy siêu phàm Gabriel mới lựa chọn tổ chức tình báo KE, tuy rằng cái tên của tổ chức tình báo này làm cho hắn không khỏi nghĩ đến David, KE, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ tới tổ chức tình báo đó vậy mà hoàn toàn thuộc về David. Chương 551, thất bại, 1, bởi vì David vừa mới đi vào hành tinh Lenka được mấy tháng, căn bản không có khả năng kiến tạo một mạng lưới tình báo. Bất cứ mạng lưới tình báo, không có thời gian lâu dài và tiền bạc, đều không có khả năng hình thành, trong đó cái gọi là thời gian lâu dài đều tính bằng đơn vị 10 năm. Mà một mạng lưới tình báo hoàn thiện, không có mấy chục năm thì không thể kinh doanh ổn định. Từ khi mua được tin tức của David, đến thông qua tổ chức tình báo tìm được biệt thự này, siêu phàm Gabriel đã hoàn toàn tín nhiệm tổ chức tình báo KE. Siêu phàm Gabriel căn bản không ngờ được, sau khi hắn tiến vào biệt thự, hệ thống an toàn của biệt thự đã tự động gửi tin tức của hắn đến hệ thống AI trên trời, để hệ thống AI trên trời tiến hành hoàn toàn theo dõi, cùng với phán đoán thân phận. Mấy chục phút sau, David nhìn tin tức gửi đến vòng tay thân phận, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, bởi vì hắn thông qua nhìn mặt căn bản không thể phân biệt thân phận người này. Thân phận người này không cần tìm hiểu cũng biết chính là giả. Từ lần đầu tiên mà Gabriel siêu phàm tìm đến tổ chức tình báo KE để mua thông tin tình báo liên quan đến David thì anh ta đã ngay lập tức bị hai tên cấp đại sư vũ khí là Anva cùng Helly theo dõi. Hai người bọn họ báo cáo việc này với David, bởi vì không có cách nào biết được danh tính của người mua tình báo qua Sky nên David quyết định chơi chiêu thả dây dài, câu cá lớn, vì vậy một thời gian sau, có một ít tin tức không quan trọng của David được bán cho người mua này. Có thể do thông tin của tổ chức tình báo KE chi tiết và chuẩn xác hơn so với các tổ chức tình báo khác cho nên Gabriel siêu phàm chỉ hợp tác với tổ chức này, thậm chí đến việc mua biệt thự cũng giao cho tổ chức KE. Thật ra Gabriel siêu phàm lo lắng rằng nếu mình hoặc thủ hạ đi mua biệt thự thì có thể sẽ để dấu vết, chỉ có để tổ chức tình báo này làm thì mới có thể yên tâm. Nếu phốt siêu phàm có điều tra thì nhiều nhất cũng chỉ điều tra đến tổ chức tình báo KE mà thôi chứ không thể điều tra đến Gabriel siêu phàm. Ý tưởng này cực kỳ thông minh, nhưng sai lầm của Gabriel siêu phàm là tìm David để mua tình báo của chính cậu. David nhìn ảnh chụp trước mặt, cậu biết rõ lấy sức mạnh của mình hiện tại thì không thể tìm ra danh tính của người này thông qua ảnh chụp, danh tính của người này nhất định cực kỳ khủng bố, xem ra mình phải tự đi nhìn thử. David thì thào. Cậu tin tưởng bằng vào cường độ tinh thần của cậu, chỉ cần nhìn Gabriel siêu phàm từ xa thì nhất định sẽ biết đại khái thực lực của tên đó. Ngày mai cậu phải đi báo danh, mà David cũng không muốn đang đi nửa đường thì bị Gabin siêu phàm cản lại. Nếu không nắm rõ thực lực của đối phương thì đây sẽ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. David cũng không đi xe bay của mình mà đi xe bay do người quản lý công ty cung cấp, bởi vì cậu cũng không rõ rằng xe bay của mình đã bị đối phương biết hay chưa. Khi cách biệt thự của Gabriel siêu phàm khoảng 5 km, David liền mặc vào bộ giáp xương đặc chế rồi bước ra khỏi xe. David đi qua một khu rừng. Đến lúc chỉ còn cách tòa biệt thự khoảng 3.000 mét, hắn tìm một chỗ cao, nằm úp sấp ở trên mặt đất, khẩu súng ngắm Gordon Fincher quát được cậu đặt ở trước người, cũng không nhìn mục tiêu, việc đầu tiên David làm là điều chỉnh tinh thần của mình, khiến cho tinh thần thu liễm lại, khiến cho sự tồn tại của mình trở nên mong manh khó phát hiện. Làm xong bước này, David mới nhìn chăm chú qua kính bắn tỉa về phía Gabriel siêu phàm. Khi thấy Gabriel siêu phàm, trong nháy mắt David lập tức nhận ra đối phương là một tên siêu phàm. Cho dù David đã từng tiếp xúc qua không ít siêu phàm, hơn nữa còn tự tay giết qua một gã siêu phàm, nhưng lúc này tim cậu vẫn đập mạnh. Tim của David đập rộn ràng ảnh hưởng đến khả năng thu liễm tinh thần của cậu, tuy rằng cậu đã thừa kế truyền thừa của đại sư bắn tỉa đát, nhưng David cũng không hoàn toàn thành thạo. Nếu như đã nắm giữ thành thạo thì tinh thần của cậu cũng không bị dao động như bây giờ, với một đại sư bắn tỉa thì đây là chuyện không bao giờ xảy ra. Nếu là đại sư bắn tỉa hoặc thậm chí chỉ là lính bắn tỉa hạng A thì cũng không bao giờ bị dao động tinh thần vào những lúc như thế này. Ồ, Gabriel siêu phàm dường như cảm giác được điều gì đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn về hướng xa xa, nhưng với khoảng cách 3.000 mét thì cho dù có là siêu phàm anh ta cũng không thể nhìn thấy David. David lập tức ổn định lại tinh thần, qua kính bắn tỉa cậu thấy Gabriel siêu phàm đã bình thường trở lại thì thở phào nhẹ nhõm. Rời mắt khỏi kính bắn tỉa, trong lòng David đã sinh ra chiến ý, vậy mà tên này lại là một gã siêu phàm, và gã siêu phàm này lại còn muốn đối đầu với cậu. Cậu vừa mới có được năng lực đại sư bắn tỉa không lâu, theo như trong truyền thuyết thì đại sư bắn tỉa có uy hiếp nhất định đối với siêu phàm, như vậy thì liệu mình có thể giết tên siêu phàm này hay không? Ý tưởng này thật giống như mật đường, tràn đầy dụ hoặc khiến trong lòng David dâng lên ý muốn làm thử. Cậu đem súng nhắm Godolphin Squad để vào nhẫn trữ vật, đồng thời lấy ra khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế. Từ khi có được khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế này David vẫn chưa sử dụng qua, nhưng cậu có niềm tin tuyệt đối với khẩu súng này. Bởi vì hiện tại năng lực bắn tỉa của cậu đã đạt được 10% của cấp viên mãn, đồng thời cũng đạt tới cấp A, cách cấp A đỉnh phong cũng không xa. Điều này làm cho cậu hoàn toàn có năng lực giống đại sư bắn tỉa đát, có thể sử dụng khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế này. David điều chỉnh lại vị trí khẩu súng cùng tinh thần của mình một chút, sau đó như một bóng ma im lặng nhắm ngay vị trí của Gabriel siêu phàm. Biệt thự này là một biệt thự không gian mở. Các bức tường bên ngoài của tòa nhà được làm bằng vật liệu trong suốt, vào lúc này Gabriel siêu phàm đang ngồi trên ghế, cũng không có bất cứ vật cản nào ở trong phạm vi. Khi chọn lựa chọn loại đạn, David có chút do dự, nhưng lại không sử dụng đến đạn cấp 3, theo cậu ước tính thì đạn cấp 2 là đủ để giết một tên siêu phàm đang không có phòng bị gì rồi. Bật thiết bị cách âm lên, sau đó David bóp cò bắn khẩu súng nhắm nòng lớn đặc chế này, một độ giật khá lớn từ khẩu súng truyền đến người David. Tuy nhiên David đã thầm dùng tinh thần tạo lên một cái cầu kết nối thân thể với mặt đất. Độ giật này đi qua cây cầu được David xây lên thì không ảnh hưởng gì đến cơ thể của David mà thay vào đó là được truyền xuống mặt đất.